xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mở nồi ra nhìn thấy màu bên trong khiến người ta hơi ngây ra, nhưng ăn một miếng, thịt nửa nạc nửa mỡ thơm mềm ngon miệng. Miếng khoai tây màu tím đậm thấm đẫm nước thịt thơm, với mùi thơm nhàn nhạt của khoai tây vừa vào miệng đã tan ra. Ăn cùng một miếng cơm dưới đầy nước thịt, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi. Bất giác đã ăn hết một hộp. Ánh mắt mọi người nhìn xe bán đồ ăn càng chắc chắn hơn. Biên Duyên ở bên này bận đến mức như trong chóng xoay lại, không biết rằng ở chỗ nguyên chủ từng sống bên thành đông, mấy tiến hóa giả mặc đồng phục đang hỏi thăm chuyện của hai mẹ con bọn họ. Thành Tây nằm ở bên rìa thành phố phồn hoa. Cuộc sống sáng làm việc tối nghỉ của Biên Duyên đã đi vào quỹ đạo. Mà giữa lúc đó, vì không muốn đụng phải nhân vật chính nên nửa tháng nay cô không hề bước ra khỏi khu bán hàng nửa bước. Tối hôm nay Biên Duyên đưa món thịt anh Dương nhờ cô làm hộ ra. Nhìn bóng lưng ông ấy vui vẻ rời đi, hai mắt Biên Duyên cong thành hình trăng non. Dáng vẻ vui mừng ngâm nga bài hát cũng chỉ vì một chuyện kiều tây, cháu của anh Dương sáng ngày mai sẽ theo đội chấp băng rời khỏi thành Tây. Sau khi bọn họ đi, thành Tây sẽ không còn ai lật tẩy sự tồn tại của mẹ con họ nữa. Cứ nghĩ đến là thấy vui. An An, hai hôm nữa mẹ đưa con vào thành phố chơi. Biên Duyên nhìn An An mặt càng ngày càng tròn, da mặt vàng vọt cũng bớt đi nhiều, không nhịn được khẽ niết khuôn mặt rốt cuộc có thịt của cậu bé. Thật sao? An An nghe xong mắt sáng lên. Nghe anh Dương Húc nói, thành phố thực sự rất rất thú vị. Ừ, nhìn dáng vẻ chờ mong của con, lòng Biên Duyên mềm nhũn. Mẹ thật tốt. An An vui mừng nhào vào lòng Biên Duyên, thân thể mềm mại cẩn thận làm nũng. Biên Duyên vui mừng vỗ lưng An An. Mặc dù lúc làm nũng vẫn hơi không được tự nhiên, cũng được coi là không tệ rồi. Ít nhất cậu bé đã dám thể hiện suy nghĩ trong lòng mình trước mặt cô. An An nằm trong vòng tay của Biên Duyên một lúc rồi mặt đỏ lên chạy xuống khỏi xe. Cậu bé muốn đi thông báo tin vui này với hai anh Dương Húc và Dương Quang. Biên Duyên đứng ở bên cửa sổ nhìn An An đã vui mừng nói chuyện với hai anh hàng xóm. Biên Duyên vẫy vẫy tay với Hạ Thu Ca ở bên ngoài, sau đó quay người đi tìm đồ. Cách Trương.